Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1281, cái bẫy. Kích động một hồi lâu, Bạch Triển mới cùng chúng ta giải thích nói. Hắn hôm nay đi tìm quân tử kiếm hậu nhân, trằn trọc mấy cái địa phương, mới tìm được quân tử kiếm nhà. Nhà bọn hắn đã rách nát, không còn hình dáng. Kia quân tử kiếm nhi tử đều đã hơn 50 tuổi. Còn có cái 20 mấy tuổi tôn tử. Này hai cha con ngay tại Đào Nguyên huyện một cái cùng loại với chợ nông dân địa phương bán đồ ăn. Sinh hoạt 10 phần túng quẫn. Làm Bạch Triển tìm được quân tử kiếm nhi tử thời điểm. Người kia liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Quân tử kiếm nhi tử nói trước mấy ngày cha hắn cho hắn báo mộng. Nói là có một người hậu sinh trẻ tuổi sẽ tới tìm bọn hắn. Tất nhiên là bọn họ Diệp gia khách quý. Làm này hảo hảo chiêu đãi. Đồng thời làm này đem giấu ở tổ trạch trong một cái hộp chuyển giao cho Bạch Triển. Nói lên chuyện này đến. Tất cả mọi người cảm thấy hơi có chút thần kỳ. Xem ra này quân tử kiếm là đã sớm ngờ tới Bạch Triển khẳng định là muốn đi nhà bọn hắn. Cho nên mới sớm báo mộng cho con hắn. Lúc này, Bạch Triển liền đem Chu Nhất Dương cho hắn tấm chi phiếu kia thẻ chuyển giao cho quân tử kiếm nhi. Tử Diệp Trung, này Diệp Trung nhà tuy nghèo, bất quá vẫn là rất có chí khí. Không phải là của mình tiền căn bản không thu. Bạch Triển đành phải lừa gạt bọn họ nói. Tiền này là cha của hắn khi còn sống lưu lại. Còn nói ra ra hắn cùng quân tử kiếm quan hệ rất tốt. Chính là vẫn luôn không biết nhà bọn hắn. Tìm hồi lâu mới tìm được nơi này. Để bọn hắn cần phải nhận lấy. Như vậy nói chuyện. Kia quân tử kiếm hậu nhân mới đưa thư đem nghi thu xuống tới. Còn đem kia hộp gỗ đàn tử chuyển giao cho Bạch Triển. Nói cái hộp kia hắn căn bản không có mở ra. Cũng không biết trong này chứa là cái gì. Bạch Triển đem tiền giao cho quân tử kiếm hậu nhân sau. Rất nhanh liền ôm hộp trở về. Trên đường mở ra xem. Phát hiện trong hộp để lại là quân tử kiếm tu hành kiếm quyết. Nguyên một bản kiếm phổ. Chính là này quy nguyên trảm. Ngày đó, làm quân tử kiếm nhập thân vào Bạch Triển trên người thời điểm. Ta từng gặp quân tử kiếm sử dụng qua này kiếm quyết. Rất lợi hại. Bình thường không ra chiêu, vừa ra chiêu liền thẳng vào chỗ yếu hại. Trong vòng 3 chiêu, liền đem kia tứ hải bang hổ đường đường chủ dồn đến tuyệt cảnh. Bạch Triển nếu là tu hành này quy nguyên trảm, tu vi tất nhiên sẽ có đột phá mới. Đó là cái đáng giá cao hứng sự tình. May Bạch Triển có ơn tất báo, chưa quên hoàn thành kia quân tử kiếm nhắc nhở. Bằng không cũng sẽ không được rồi nhân ra kiếm quyết. Bất quá lại gặp sự tình ta rất nghi hoặc. Quân tử kiếm khi còn sống tu vi cực cao. Tại bảo đảo hẳn là cũng coi là cái nhân vật. Này một thân tuyệt học cho dù là không giữ cho con của hắn. Lưu cho hắn tôn tử cũng là có thể. Vì sao lại muốn cho Bạch Triển đâu? Nhưng mà Bạch Triển lại cùng chúng ta nói. Hắn đi gặp quân tử kiếm hậu nhân thời điểm, phát hiện không riêng con của hắn Diệp Trung căn cốt chẳng ra sao cả. Hắn dù tôn tử cũng không bằng cha hắn, căn bản không thích hợp tu hành. Có lẽ đây chính là quân tử kiếm vì cái gì không đem kiếm này phổ truyền cho hắn dòng dõi nguyên. Nhân đi, còn nữa, vô luận chỗ nào giang hồ đều không bình tĩnh. Quân tử kiếm chính là cùng người ra tay thời điểm. Mang trọng thương mà chết. Hắn khẳng định cũng không hy vọng chính mình dòng dõi đi đến con đường cũ của mình. Bất kể nói như thế nào, Bạch Triển lần này cũng là đã kiếm được. Chuyến đi này không tệ. Hòa thượng phá giới cũng là bình thường. Được rồi, một kim xá lợi dung nhập thể nội, về sau càng là bất khả hạn lượng. Hơn nữa hòa thượng phá giới cũng cùng chúng ta nói qua, này kim xá lợi ẩn chứa chuyển thế cao tăng tu hành lý niệm cùng một ít Phật môn thuật pháp. Hắn hiện tại trong mơ hồ đã lĩnh hội đến một chút cái gì. Chỉ là còn không có thăm dò rõ ràng phương pháp. Khổ cực chính là ta cùng Lý Bán Tiên. hai chúng ta đều trọng thương. Bất quá ta muốn so hắn thảm hại hơn một ít. Này hơn nửa tháng đều đi qua, thương thế của ta cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thân thể là hơi có thể hoạt động một chút, nhưng là đan điền khí hải rỗng tuếch, căn bản là không có cách hành khí. Cũng không biết có phải thật vậy hay không phế bỏ. Chuyện này ta căn bản không dám suy nghĩ, cũng không thể suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể tự cầu phúc, trở về tìm Tiết ra hai vị kia lão gia tử đi nhìn một cái. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì mấu chốt. Hai vị lão gia tử từng theo ta nói chuyện. Này đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ cường đại lực lượng là tuyệt đối không thể dùng. Nữa, ta cũng không có nghe lời khuyên của bọn hắn. Tại đối phó thi ma thời điểm, vẫn là bất đắc dĩ dùng ra. Hơn nữa còn là phối hợp với âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cùng nhau dùng. Nhưng là ta cũng không có đi hỏa nhập ma. Đến tột cùng vì cái gì, ta cũng không thể mà biết. Trong nháy mắt, liền đến ngày hôm sau buổi tối, ngư lão đại trở về một chuyến. Cùng chúng ta nói, quốc phủ an bài tại bến cảng cùng bến tàu gần đây tuần tra thuyền đã rút lui. Hắn phái đi ra người đã nhìn qua. Mặt biển trên hết thảy đều rất bình tĩnh. Hắn buổi tối hôm nay liền định để cho người ta đi qua chuyến nước. Hỏi chúng ta có ý kiến gì hay không? Chúng ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ là căn dặn hắn cẩn thận một chút. Tốt nhất đừng an bài quá nhiều người đi qua. Để tránh rơi vào quốc phủ người trong tay. Ngư lão đại thông báo một tiếng liền rời đi. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ngư lão đại mới mặt đen trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói quả thật là chúng những cái kia vương bát đản cái bẫy. Hắn phái đi ra người vừa rời đi bến tàu không đến 2 giờ, liền bị hải cảnh tuần tra thuyền bắt lại một cái chính. Người cùng thuyền tất cả đều cho tịch thu, bất quá cũng may trên thuyền cũng không có khách lén qua sông. Chuyện này cũng không khó làm. Người hẳn là có thể rất mau thả ra tới. Chính như Lý Bán tiên đoán trước như vậy, quốc phủ người là ngoài lòng trong chặt, đoán chừng chế tạo ra giả tượng đến mê hoặc chúng ta. Chờ chúng ta mắc câu đâu. Cho nên chúng ta nhất định phải còn phải vững vàng chờ lâu mấy ngày mới được. Thời gian một cái chớp mắt, chúng ta ngay tại ngư lão đại nơi này ngây người nửa tháng quang cảnh. Thương thế của mọi người dần dần đều tốt lên rất nhiều. Ta cũng có thể đơn giản hoạt động 2 lần. Bị người đỡ lấy có thể qua lại mấy bước. Trong lúc đó, Long Bang chủ đã từng gọi điện thoại cho ngư lão đại. Thăm hỏi chúng ta vài tiếng. Hắn hiện tại cũng tại bị quốc phủ người giám thị. Cũng không dám tự mình đến đây. Vì cẩn thận lý do, tất cả mọi người 10 phần thận trọng. Chu Nhất Dương cũng đã tới một lần, thăm ta một chút nhóm, thuận tiện ta lại cùng Chu Nhất Dương thương lượng một chút. Liền liên quan tới kia quân tử kiếm hậu bối thời điểm. Chờ chúng ta rời đi sau, nhất định phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Diệp gia người nghe Bạch Triển nói xong không sai, làm Chu Nhất Dương cho an bài cái sự tình làm, dù sao cũng so tại thị trường bán đồ ăn cường rất nhiều. Đây đều là chuyện nhỏ, bọn họ Chu gia gia đại nghiệp đại, an bài cái nhân thủ chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Trong thời gian này, ngư lão đại lại phái ra một chiếc thuyền ra khỏi biển. An toàn đã tới vùng biển quốc tế khu vực, cũng không có gặp được bảo đảo hải cảnh. Có thể là quốc phủ người cho là chúng ta đã thông qua cách khác rời đi bảo đảo đi. Cho nên đối với chúng ta lục soát liền buông lỏng xuống dưới. Dựa theo loại tình huống này đến xem, hiện tại đã là đến rời đi nơi này thời gian tốt nhất. Suy nghĩ cẩn thận, chúng ta đến bảo đảo đã không sai biệt lắm nhanh 2 tháng. Đã đến cuối thu mùa, tiếp qua mấy tháng lại muốn qua Tết, chúng ta mấy cái thật đúng là có chút nhớ nhà. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.